Bất Hủ Thần Vương, chương 69, mục tiêu thiên nhân cảnh, gocchuyenaudio.com, đăng thiên môn quả nhiên bá đạo, linh dịch kia vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức giống như nộ hải triều dâng, dũng mãnh vô cùng, lực đạo làm cho thân thể Nhậm Thương Khung thoáng cái căng phồng lên. Cũng may, Nhậm Thương Khung sớm có chuẩn bị, kinh mạch lập tức mở ra toàn bộ, đem linh lực lưu chuyển trong kinh mạch sau 7 chu thiên tuần hoàn, cuối cùng mới đem cổ lực lượng hùng hậu kia khống chế. Lần thứ nhất trùng kích tự nhiên là mạnh nhất. Giống như một người làm khuân vác lần đầu tiên vác vật nặng, sẽ rất mệt. Nhưng sau vài ngày, sẽ cảm thấy vật nặng này càng lúc càng nhẹ. Mà Nhậm Thương Khung sử dụng đăng thiên môn linh dịch cùng khuân vác vật nặng là hoàn toàn bất đồng. Khi khuân vác bản thân vật nặng là không thay đổi. Cái thay đổi chính là, sức lực của người khuân vác không ngừng tăng lên, mà Nhậm Thương Khung phục dụng linh dịch này, sau khi tiếp nhận cổ dược lực trùng kích lần thứ nhất, về sau nếu như tiếp tục phục dụng mà nói cổ lực lượng này sẽ yếu dần theo từng lần sử dụng. Sau khi vận hành đủ 12 chu thiên tuần hoàn, đăng thiên môn linh dịch đã hoàn toàn dung nhập vào trong kinh mạch cốt cách khiếu huyệt, huyết dịch, da thịt, tạng phủ của Nhậm Thương Khung. Thậm chí mỗi một cọng lông trên thân thể Nhậm Thương Khung đều phát ra một cổ lực lượng hùng hậu. Cổ lực lượng này chính là tác dụng thần kỳ của đăng thiên môn linh dịch, là kiệt tác hoàn mỹ của vạn dược tôn tiền bối. Rốt cục linh lực của linh dịch này sau khi di chuyển khắp toàn thân, bắt đầu hội tụ về một hướng, nơi hội tụ của chúng chính là đan điền khí hải. Trong cơ thể con, người có ba đại đan điền, theo thứ tự là hạ đan điền, trung đan điền cùng với thượng đan điền. Mà đan điền khí hải chính là hậu đan điền, nằm ở dưới rốn ba thốn, tập trung các đại huyệt như khí hải, thần khuyết, mệnh môn. Những yếu huyệt này chính là trung tâm điều hòa khí huyết, là sinh mạng chi thủy, âm dương chi hội, nộ khí chi nguyên của con người. Bởi vậy, hạ đan điền chính là một bộ vị hành công mấu chốt trong luyện khí, cũng là nơi yếu hại mà luyện khí kỳ võ giả tập trung cải tạo. Tất cả chân khí, bất luận trong kinh mạch vận chuyển như thế nào, cuối cùng đều phải tiến vào hạ đan điền, tập trung ở khí hải. Đến khi chân khí tích tụ bên trong khí hải đến một trình độ nào đó, nội khí tràn đầy cùng năng lượng đạt tới trạng thái cảm ứng lẫn nhau, ở trong đan điền sẽ hình thành một loại khí tràng, khi vận chuyển sẽ câu thông với thiên địa cùng thiên địa dung hợp thành nhất thể, lúc này chính là thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân cảnh chính là từ phàm thai tục cốt của hậu thiên tiến vào vô thượng thiên đạo. Đến cảnh giới này, thân thể giống như một tiểu vũ trụ, mà thiên địa chính là một vũ trụ lớn. Thân thể cùng thiên địa giống như hai vòng tròn đồng tâm. Thân thể là nhỏ, thiên địa là lớn, mà thân thể tu luyện chính là đem cái vòng tròn nhỏ này không ngừng mở rộng, muốn cùng với vòng tròn lớn của thiên địa không ngừng tiếp cận. Cái gọi là cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy, kỳ thật đó chính là việc truy cầu thiên đạo của võ giả. Bên trong hệ thống võ đạo, trong lúc nội khí tràn đầy này, hình thành một quá trình ngưng tụ gọi là kết đan. Nội khí cùng năng lượng không ngừng tụ tập ở khí hải tới một trình độ nhất định, tinh khí sẽ tự động ngưng kết thành đan. Quá trình này chính là quá trình mà trúc cơ cảnh đột phá lên thiên nhân cảnh. Một khi kết đan thành công, liền như ý nghĩa là đã đột phá trói buộc của phàm thai tục cốt, chính thức bước vào thiên đạo đại môn, tiến vào thiên nhân chi cảnh. Nội đan là tiêu chí của thiên nhân cảnh, thiên nhân cảnh tu luyện có thất phản cửu hoàn quá trình. Nói cách khác, trong lúc nội đan ở hạ đan điền kết thành, sẽ từ từ di chuyển tới thượng đan điền, chính là nê hoàn cung. Ở trong quá trình này, nội đan phải đi qua cửu chuyển chu thiên. Tam chuyển là duyên đan, lục chuyển là ngân đan, cửu chuyển là kim đan. Đạt đến cửu chuyển, thiên nhân cảnh đã đến đỉnh phong. Thành tựu chính là kim đan đại đạo. Cái gì gọi là kim đan? Kim là vật không bao giờ bị hủy hoại. Cái gọi là kim đan chính là, ví như trường sinh bất tử, người mạnh nhất trong Vân La thành thập đại gia tộc đại đa số cũng chỉ là cường giả cấp bậc duyên đan, hơn nữa đại bộ phận là nhất chuyển, nhị chuyển mà thôi. Nhậm lão phu nhân Quan Thị chính là tam chuyển duyên đan, trong Vân La thành thập đại gia tộc chính là đỉnh cấp cường giả. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tứ chuyển, thành tựu ngân đan. Vân La thành chủ La Hiên là cường thế nhất, đã là cường giả đạt tới ngũ chuyển ngân đan cấp bậc. Tô vi ngũ chuyển ngân đan, Vân La thành chủ La Hiên đã có đủ năng lực áp đảo rất nhiều cường giả ở Vân La thành, trở thành người đứng đầu Vân La thành có quyền uy vô thượng. Đương nhiên, Nhậm Thương không còn cách rất xa những cấp bậc này. Hôm nay tuy Nhậm Thương không phục dụng đăng thiên môn linh dịch, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể trong nháy mắt tiến vào thiên nhân cảnh. Đương nhiên, đăng thiên môn linh dịch này chính là vật nghịch thiên. Sau khi phục dụng, Nhậm Thương không liền có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Vật ấy mặc dù không đủ để cho hắn lập tức thành tựu thiên nhân cảnh, nhưng ở trên con đường võ đạo trúc cơ này, hết thảy chướng ngại cùng gông cùng xiềng xích tất cả đều đã bị linh dịch này trùng kích phá tan. Lần thứ nhất Nhậm Thương Khung cảm thấy đại đạo hạt giống trong cơ thể kích động như thế, đó là một loại cảm giác rất phấn chấn cùng vui mừng. Hiển nhiên, sự kích thích của Đăng Thiên Môn linh dịch với đại đạo hạt giống, so với Trảm Phong Vân Bảo Đao lúc trước ít nhất mạnh hơn 10 lần. Dù sao, sự kích thích của Trảm Phong Vân Bảo Đao chỉ là một loại cộng minh. Mà Đăng Thiên Môn linh dịch là trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể, dung. Hợp hoàn mỹ, sự kích thích đối với đại đạo hạt giống tự nhiên không phải cái loại cộng minh như chuồn chuồn lướt nước có khả năng so sánh. Không hổ là nghịch thiên linh dịch đủ 10 thành linh lực. Nhậm Thương Khung đối với trạng thái thân thể rất hài lòng. Dùng trạng thái thân thể này, dùng độ sinh động của đại đạo hạt giống như vậy, việc tu luyện trong cảnh giới trúc cơ sẽ dễ dàng hơn 10 lần. Còn có 5 tháng, hai mắt Nhậm Thương Khung có chút híp lại, bắn ra một đạo tinh quang. Tống Lam, hy vọng thượng phẩm trúc cơ đan kia có thể giúp ngươi đột phá đến trúc cơ đệ cửu trọng, nếu không ta sẽ rất thất vọng a. Nhậm Thương Khung giờ phút này tin tưởng tràn đầy, dùng trạng thái này, 5 tháng sau trước khi Vân La Thịnh Hội bắt đầu, hắn hoàn toàn có thực lực trùng kích võ đạo trúc cơ đệ cửu trọng. Nếu như, dùng trạng thái bình thường, cần phải 5-3 năm mới có thể đột phá đến đệ cửu trọng, nhưng trải qua Đăng Thiên Môn linh dịch phạt gân tẩy tủy, lúc này, hoàn toàn có thể rút ngắn xuống còn 5 tháng. Thậm chí, trong vòng 1-2 năm, hắn hoàn toàn có cơ hội trùng kích thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh, nghĩ đến ba chữ kia, trong nội tâm Nhậm Thương Khung không khỏi kích động, đây chính là cảnh giới mà biết bao võ giả không cách nào với tới. Nếu mình có thể ở trước 18 tuổi tiến vào thiên nhân cảnh, này chính là vinh quang bực nào, uy vọng bậc nào. Phải biết rằng, 16 năm trước Nhậm Đông Lưu ngang trời xuất thế, khi đó Nhậm Đông Lưu đã hơn 20 tuổi, dưới gối đã có con trai thứ hai. Vinh quang năm đó của phụ thân, Nhậm Thương Khung không nhìn thấy được bởi vì lúc đó, hắn vẫn còn trong tã lót. Hôm nay, lại là 16 năm qua đi, thời đại thuộc về Nhậm Thương Khung hắn rốt cục đã đến. Bên trong võ tràng, kiếm khí của Nhậm Thương Khung như mưa, bồng bềnh phiêu diêu, lúc như hào quang chói chang rực rỡ, lúc thì như yên vân. Khói sương, bồng bềnh ảo mộng, toàn phong lạc diệp kiếm tổng cộng chỉ có 3 chiêu, nhưng 3 chiêu này có thể diễn biến ra 108 thức. Dùng chiêu thứ nhất kim châm độ kiếp mà nói, lúc trước Nhậm Thương Khung một chiêu phát ra tối đa chỉ có thể phát ra 13 đạo kiếm khí. Mà theo tu vi của hắn không ngừng đột phá, Nhậm Thương Khung hôm nay đã có thể phát ra 24 đạo kiếm khí. 24 đạo kiếm khí còn không phải là tiêu chuẩn cực hạn của bộ kiếm kỹ này. Trung cực của nó, mỗi một chiêu đều có thể phát ra 36 đạo kiếm khí, trong 3 chiêu có thể diễn biến ra 108 đạo kiếm quang. Nói cách khác, một chiêu kim châm độ kiếp này, cảnh giới cao nhất có thể đâm ra 36 đạo kiếm khí, nhanh như thiểm điện, xuất quỷ nhập thần, khí thế như phong quyền tàn vân. Nhậm Thương Khung chỉ là võ đạo trúc cơ tầng thứ 7, có thể đâm ra 24 đạo kiếm khí kỳ thật đã là siêu cấp thiên tài rồi. Phải biết rằng, toàn bộ Nhậm thị gia tộc ngoại trừ lão thái thái là thiên nhân cảnh cường giả ra, không người nào có thể phát ra hơn 30 đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí chính là một đạo ám kình, có thể trong một cái hô hấp phát ra 24 đạo ám kình, đã có năng lực để cho đại bộ phận trưởng lão trong gia tộc xấu hổ không ngừng. Mồ hôi trên trán Nhậm Thương Khung bắt đầu túa ra, kiếm quang dừng lại, lâm phong mà đứng. Cảm thụ sinh mệnh lực trong khí hải tràn đầy, tinh thần hắn phấn chấn vô. Cùng, kiếm kỹ đạt tới trình độ này, khổ luyện có lẽ đã không cách nào hình thành đột phá. Xem ra, là thời điểm phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đột phá lần nữa. Cách chương,